Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, hậu trường lão sư. Có quan hệ Lâm Văn Hoành cùng Thường Dư Phong bị khai trừ. Tạ Kim Mặc đám người nhân sự sắp xếp, đều là sau đó trong một hai ngày sinh sự tình, mà xế chiều hôm đó. Cát Đông Húc mang theo bao quát Hà Đoan Thụy ở bên trong bốn vị bác sĩ đi tới Hà Đoan Thụy phòng. Mạch, đẩy cửa ra, Hà Đoan Thụy nghiên cứu sinh Tống Dũng Nam đã đợi ở bên trong. Nhìn thấy một hồi tiến vào đến nhiều người như vậy, không khỏi sợ hết hồn. Tiểu Tống, ngươi đi tìm người cùng đi chuyển cái bàn cùng ba cái ghế lại đây. Hà Đoan Thụy nhìn lướt qua, phòng Mạch. Đối với Tống Dũng Nam bàn giao nói, được rồi, lão sư, Tống Dũng Nam gật gật đầu, sau đó rất tự nhiên nói với Cát Đông Húc, Đông Húc, ngươi theo ta cùng đi chứ. Tống Dũng Nam thốt ra lời này lối ra, Hà Đoan Thụy đám người mặt đều suýt chút nữa đổi xanh. Bây giờ Cát Đông Húc, nhưng là liền bọn họ cũng phải xưng hô một tiếng lão sư nhân vật a. Bất quá Cát Đông Húc cũng không cảm thấy có cái gì, càng sẽ không tức giận, mà là cười đối với Hà Đoan Thụy đám người nói, các ngươi người khác cái một bộ trợn mắt lên, khổ đại cừu thâm dáng vẻ, Tống Dũng Nam lại không biết là chuyện ra sao. Vâng, là, Hà Đoan Thụy đám người nghe vậy vội vã gật đầu, bọn họ cũng là mới vừa trải qua phòng họp cái kia kinh tâm động phách một màn. Trong lúc nhất thời đầu óc vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Đúng là đã quên ở trong mắt Tống Dũng Nam, Cát Đông Húc còn là một vị thầy thuốc tập sự sự tình. Tống Dũng Nam gặp Cát Đông Húc dùng mang theo trách cứ ngữ khí cùng Hà Đoan Thụy đám người nói. Chuyện mà Hà Đoan Thụy đám người không chỉ không có căm tức. Ngược lại mỗi người cuống quýt gật đầu dáng vẻ. Không khỏi con người đều trợn tròn. Không biết đây là chuyện gì. Ta thân phận thật sự không phải là cái gì thực tập sinh. Mà là trung nội khoa chủ nhiệm bác sĩ. Ngươi sau đó gọi tên ta chỉ sợ ngươi lão sư bọn họ sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó ngươi chính là gọi ta Cát lão sư hoặc là Cát thầy thuốc đi. Chuyện này chỉ giới hạn ở chúng ta trung nội khoa người có thể biết. Cụ thể là chuyện ra sao? Trễ chút để bác sĩ Hà nói cho ngươi. Hiện tại ngươi đi kêu lên Lữ Kỳ, làm cho nàng giúp ngươi một chút. Cát Đông Húc gặp Hà Đoan Thụy đám người liên tục gật đầu, cười cười, sau đó nói với Tống Dũng Nam, ngươi là chủ nhiệm bác sĩ. Tống Dũng Nam lúc này nghe được là suýt chút nữa con ngươi đều phải rơi xuống đất, tay chỉ Cát Đông Húc, liền như là gặp ma. Chủ nhiệm bác sĩ, vậy cũng là giáo sư cấp chuyên gia những khác. Trung nội khoa trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ cũng là 40 tuổi trở lên. Lại cái nào từng có giống Cát Đông Húc tuổi trẻ như vậy? Giống Cát Đông Húc như vậy, đừng nói chủ nhiệm thầy thuốc, coi như y sĩ trưởng cái kia cũng còn quá trẻ tuổi. Tiểu Tống, ngươi đây là thái độ gì? Không nghe Cát lão sư sao? Còn không đi gọi trên Lữ Kỳ đồng thời hỗ trợ. Còn ngươi nữa nhớ kỹ cho ta. Ra cái cửa này, ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài cho ta loạn truyền lời. Bằng không ta liền trực tiếp đuổi ngươi. Hà Đoan Thụy gặp Tống Dũng Nam chỉ vào Cát Đông Húc một bộ kinh hãi tiểu hô bộ dạng, lập tức đem mặt trầm xuống, trợn mắt nói. Hà Đoan Thụy không thể nghi ngờ xác nhận Cát Đông Húc. Nghe được Tống Dũng Nam trái tim nhỏ bé kia đều là phù phù phù phù nhảy không ngừng. Theo bản năng mà gật gật đầu. Sau đó có chút thất hồn lạc phách rời đi phòng mạch. Bác sĩ Hà, sau đó chỉ ngươi mang Lữ Kỳ đi. Tống Dũng Nam đi rồi. Cát Đông Húc nói với Hà Đoan Thụy. Lữ Kỳ tính cách mặc dù có chút mềm yếu. Nhưng người quả thật không tệ. Ngày đó bởi vì liên lụy Cát Đông Húc nguyên nhân, thậm chí chuẩn bị quay trở lại tìm Lâm Văn Hoành, vì lẽ đó hắn còn băn khoăn. Được rồi lão sư, Hà Đoan Thụy trả lời, thông báo sau chuyện này, Cát Đông Húc liền ngược lại cùng Hà Đoan Thụy đám người nói chút có quan hệ trung y phương diện chi. Thức, Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Hà Đoan Thụy đám người lập tức một mặt nghiêm nghị. Trải qua phòng họp sự tình, Hà Đoan Thụy bọn người rất rõ ràng. Trước mắt vị trẻ tuổi này là thần y chân chính. Nghe hắn một lời nói, thật sự sẽ thắng đọc sách 10 năm. Cát Đông Húc còn không có nói bao nhiêu. Lữ Kỳ cùng Tống Dũng Nam liền xách một cái bàn đi vào. Nhìn thấy nhiều cái lão sư đều ở đây, Lữ Kỳ không khỏi một trận gò bó. Đầu tiên là từng cái chào hỏi, sau đó mới nhìn Cát Đông Húc, vui vẻ nói, Cát Đông Húc, ngươi cũng ở nơi đây nha. Gặp Lữ Kỳ há mồm gọi Cát Đông Húc tên, Tống Dũng Nam trái tim phản xạ có điều kiện địa tầng tầng nhảy một cái. Đúng đấy, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chỉ Hà Đoan Thụy nói, sau đó ngươi liền theo bác sĩ Hà thực tập, nếu như thực tập thật tốt, ngươi muốn đồng ý liền ở lại bệnh viện Đông Y, Cát Đông Húc. Các thầy giáo đều ở đây đây, ngươi nói mò gì nhỉ? Lữ Kỳ không khỏi một mặt cuống cuồng nói, vừa tuần lễ trước, Cát Đông Húc còn bởi vì nàng duyên cớ đắc tội rồi Lâm Văn Hoành. Đến bây giờ của nàng một trái tim còn đề ở cuống họng đây. Cát lão sư đương nhiên không có nói mò, sau đó ngươi liền theo ta thực tập, nếu như thực tập thành tích ưu tú, hơn nữa ngươi lại đồng ý ở lại bệnh viện Đông Y. Ta biết hướng về viện lãnh đạo đề cử. Hà Đoan Thụy nghiêm mặt nói. Lữ Kỳ nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Thẳng tắp nhìn một chút Cát Đông Húc lại nhìn Hà Đoan Thụy đám người. Cát Đông Húc có thể không giữ mồm giữ miệng nói mò. Nhưng Hà Đoan Thụy nhưng là phó chủ nhiệm bác sĩ. Phó giáo sư A. Hơn nữa phòng mạch bên trong còn không chỉ hắn một vị phó chủ nhiệm bác sĩ đây. Còn có cái khác ba vị bác sĩ đây. Câu nói như thế này, hắn tự nhiên không thể mù nói bậy. Tống Dũng Nam gặp Lữ Kỳ một bộ sững sờ dáng vẻ, không khỏi nhớ lại chính mình vừa nãy cũng là như thế này. Không khỏi âm thầm lung lay đầu, như một làn khói ra cửa phòng đi chuyển cái ghế đi tới. Mà Cát Đông Húc thấy thế lại không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích một lần. Mà Hà Đoan Thụy đương nhiên phải tránh không được căn dặn một phen. Để Lữ Kỳ không nên đến bên ngoài tùy tiện truyền lời. Cái kia, vậy ta nếu như cùng Hà lão sư. Cái kia dừng, Lâm chủ nhiệm bên kia làm sao bây giờ? Lữ Kỳ nghe xong sau khi giải thích, đầu óc vẫn còn có chút khó có thể quay lại. Làm sao phòng một cái thông báo cũng không có. Chính mình liền chuyển đến Hà Đoan Thụy bác sĩ bên này thực tập đây. Làm sao thực tập sau còn có thể ở lại bệnh viện Đông Y lời giải thích đây? Đương nhiên nhất để Lữ Kỳ có một loại nằm mơ cảm giác là Cát Đông Húc cái này so với nàng còn trẻ hơn thầy thuốc tập sự dĩ nhiên là chủ nhiệm bác sĩ. Liên quan với Lâm chủ nhiệm bệnh viện bên này sẽ xử lý. Trễ chút ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc trả lời, bất quá Lữ Kỳ nhất thời nửa khắc hiển nhiên vẫn là rất khó hoàn toàn tin tưởng Cát Đông Húc, mà là nhìn về phía Hà Đoan Thụy đám người, mãi đến tận Hà Đoan Thụy đám người cũng theo gật đầu. Nàng mới đầy đầu nghi hoặc mà ồ một tiếng, đang khi nói chuyện, Tống Dũng Nam đã chuyển xong ba cái ghế, phòng khám bệnh thời gian cũng đến rồi, Hà Đoan Thụy ngồi ở chủ trần vị trí. Cái khác bác sĩ, còn có Cát Đông Húc đám người thì lại hoặc ngồi ở bên cạnh, hoặc ngồi ở phía sau mặt bàn thính. Phòng khám bệnh bắt đầu, mỗi một vị bệnh nhân đi vào, Hà Đoan Thụy đều giống như trước, bắt mạch coi bệnh, sau đó hốt thuốc. Cái khác bác sĩ cũng sẽ tham dự hội chẩn, đương nhiên nên hỏi Hà Đoan Thụy cũng đã hỗ trợ hỏi. Bọn họ chủ yếu là đem hạ mạch. Sau đó cùng đồng thời hốt thuốc, mở xong phương thuốc phía sau, Hà Đoan Thụy sẽ cố ý đưa qua Cát Đông Húc phương thuốc. Nếu như là không sai biệt lắm, tự nhiên không có gì đáng nói. Nếu có ra vào, Hà Đoan Thụy thì sẽ cố ý hỏi Cát Đông Húc. dường như ở khảo sát học sinh giống như, miễn cho gây nên bệnh nhân hoài nghi. Cát Đông Húc tự nhiên trả lời đều đâu vào đấy, có lý có chứng cứ, không có bệnh nhân tới cửa trống rỗng đoạn thời gian, Cát Đông Húc cũng sẽ cố ý đem một vài ca bệnh lấy ra giải thích. Tình cảnh này Tống Dũng Nam dù sao gặp một hai lần cũng khá tốt, mà Lữ Kỳ liền triệt để sợ ngây người. Nàng quả thực cũng không có biện pháp tưởng tượng, một cái tuổi so với nàng còn nhỏ trẻ tuổi người, nói về trung y gửi thư tay nắm đến, so với chuyên gia còn muốn chuyên gia. Thậm chí nhìn Hà Đoan Thụy đám người cái kia ngưỡng mộ vẻ mặt, thỉnh thoảng gật đầu dáng vẻ, rõ ràng cho thấy thỉnh giáo tư thái. Thậm chí xưng hô Cát Đông Húc cũng không phải Cát thầy thuốc, mà là lão sư. Tựa hồ thời khắc này, Hà Đoan Thụy đám người cũng đều cùng với nàng giống như thành thầy thuốc tập sự. Suy đoán này, để Lữ Kỳ một lần cho là mình không phải đang nằm mơ, chính là đầu óc nước vào. Mãi đến tận ngày thứ hai, Lâm Văn Hoành giáo sư cùng Thường Dư Phong phó giáo sư bị trường học khai trừ tin tức thông cáo đi ra, thông minh Lữ Kỳ lúc này mới trong lòng giật mình, rốt cục xác nhận mình không phải là đang nằm mơ, càng không phải là đầu óc nước vào. Nàng đã rõ ràng, hai người này khai trừ khẳng định cùng Cát Đông Húc có quan hệ. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.